có một người đàn ông độ hơn 60 tuổi, ăn mặc lịch sự trông như mấy tay ngồi bàn giấy trên phố huyện. Thì khẽ dùng mình một cái, rồi ngay lập tức cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng về phía ông ta. Quý vị thân mến, Thuận xin phép tạm dừng câu chuyện này tại đây. Và tối ngày mai Thuận sẽ đọc nốt cho quý vị đón nghe phần 2 của câu chuyện này nhé. Phần 2 còn khá là dài nên là Thuận không thể đọc trong một buổi ngày hôm nay được. Nên là hy vọng rằng quý vị sẽ cùng với Thuận đón nghe phần kết của câu chuyện để xem điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện này. Và người đàn ông vừa mới xuất hiện trong đám tang là ai? Liệu từ người đàn ông này có mở ra một điều gì đó bí ẩn đang ẩn sâu sau cái chết của bà cụ Năm hay không quý vị nhé? Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.